Công lược Nam Phụ, chương 485, công lược tả hộ pháp dã tâm 04. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, Beta, Táo, cô thật sự thấy hơi phiền. Mấy ngày nay Nam Cung Tử Hiên nói bóng gió hy vọng cô có thể dạy y nội công tâm pháp trí thức tầng thứ 5. Lăng Vu Đề còn đang giả ngu, ra vẻ nghe không hiểu. Cô cũng đang nghĩ rằng nếu Nam Cung Tử Hiên muốn học như vậy, thế thì cô dạy cho y luôn đi. Dù sao cô còn có dị năng phòng thân, võ công cũng ở phía trên Nam Cung Tử Hiên. Nếu Nam Cung Tử Hiên muốn giết cô cũng sẽ không ở yên đó cho y giết. Sau khi nghĩ thông suốt rồi, khi Nam Cung Tử Hiên lại đến tìm Lăng Vu Đề, cô chủ động đề xuất việc dạy y nội công tâm pháp trí thức tầng thứ 5. Nam Cung Tử Hiên hơi ngẩn người. Trước đó y nghe nói Lăng Vu Đề cho Liệt Viêm sai người đi thăm dò chuyện của kiếm phái Tinh La cho nên muốn tới hỏi Lăng Vu Đề xem thử. Nhưng y lại không ngờ rằng mấy ngày qua, mỗi lần y nhắc tới trí thức thì Lăng Vu Đề sẽ đổi chủ đề. Lần này lại chủ động nói đến. Điều này làm cho Nam Cung Tử Hiên vốn muốn hỏi Lăng Vu Đề về việc tra xét kiếm phái Tinh La bỏ qua vấn đề này. Cẩn thận nghe Lăng Vu Đề dạy mình, không thể không khẳng định rằng Nam Cung Tử Hiên cũng là một người có ngộ tính vô cùng cao. Nội công tâm pháp trí thức tầng thứ 5, Lăng Vu Đề chỉ nói hai lần y đã nhớ kỹ rồi. Mà điều khiến Lăng Vu Đề bất ngờ chính là độ hảo cảm nửa tháng chưa nhúc nhích lại lập tức tăng thêm 15 điểm. Vốn đã có 50 điểm hảo cảm, thêm 15 điểm là 65 điểm. Luyện xong tầng thứ 5 trước đi, ta sẽ dạy huynh. Nhìn Nam Cung Tử Hiên ngồi ở bên người mình, sắc mặt Lăng Vu Đề vẫn lạnh nhạt vô cảm. Nam Cung Tử Hiên gật gù, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Chấm, được, hình như nghĩ tới gì đó. Nam Cung Tử Hiên lại nhìn về phía Lăng Vu Đề. Mấy ngày nữa chính là hội hoa đăng bách hoa. Muốn đi không? Câu này gợi lên trong đầu Lăng Vu Đề một hình ảnh. Một tiểu cô nương chừng 12-13 tuổi cùng một nam hài trạc tuổi nằm trên nóc nhà. Nhìn những chiếc đèn hoa đủ loại hình dáng màu sắc cùng với dòng người ăn mặc xinh đẹp với nụ cười sán lạn trên môi ở phía dưới. Trong mắt tiểu cô nương hiện lên một tia hâm mộ, ngũ quan xinh xắn còn chưa nhiễm nét lạnh lùng thấu xương. Tiểu cô nương nghiêng đầu nhìn nam hài bên cạnh, khóe miệng cười nhẹ, thí hồn, lần sau có cơ hội, chúng ta cũng tới dạo hội hoa đăng được chứ? Nam hài gật đầu, được, đoạt phách, ta nhất định sẽ đưa ngươi đi. Hình ảnh biến mất, đổi thành gương mặt tươi cười tinh xảo của nam nhân trưởng thành. Lăng Vu Đề cong khóe miệng, gật đầu, được, nụ cười trên mặt Nam Cung Tử Hiên lại thâm sâu mấy phần. Vậy ngày mai ta đưa xiêm y đi chơi hội cho cô. Ta đi trước, nói xong, Nam Cung Tử Hiên đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng Nam Cung Tử Hiên. Lăng Vu Đề nghĩ rằng chờ cô giúp Nam Cung Tử Hiên báo thù. Có thể, 3 ngày sau, Lăng Vu Đề đổi xiêm y Nam Cung Tử Hiên đưa cho mình. Hơi khó chịu, nhìn chính mình trong gương. Này quả thật với nguyên thân không phải cùng một người. Váy cẩm trắng cột eo, làn váy thêu từng dải hoa hải đường hồng nhạt. Cô chớp mắt, người trong gương nào còn chút khí chất lạnh lẽo. Giơ tay xóa tóc đuôi ngựa gọn gàng già dặn xuống. Sau đó buộc nửa đầu. Cô không mang trang sức dư thừa, chỉ đeo thắt lưng nạm ngọc trai Nam Cung Tử Hiên đưa tới. Mang hai cái hoa châu lụa màu hồng nhạt ở vị trí cao hơn gáy một chút. Giơ tay vỗ mặt, Lăng Vu Đề nhấc chân đi ra ngoài. Khi thấy Lăng Vu Đề cuối cùng cũng thay xiêm y màu đen đỏ mặc quanh năm ra thì, trong mắt Nam Cung Tử Hiên không thể che giấu sự kinh diễm. Liệt Viêm ở một bên quào một tiếng, tròn mắt bước nhanh đến chỗ Lăng Vu Đề, đảo quanh cô. Luôn biết các chủ rất đẹp nhưng không ngờ chỉ cần trang điểm sơ. Đừng nói là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất thiên hạ mỹ nữ cũng không sánh được với các chủ của chúng ta. Chấm chấm, nói xong, nàng còn nghiêng đầu nhìn Nam Cung Tử Hiên. Thí hồn huynh nói đúng hay không? Nam Cung Tử Hiên gật gù, hôm nay các chủ rất đẹp. Lăng Vu Đề nhìn Nam Cung Tử Hiên một chút, Sự ngại ngùng hiện lên trong ánh mắt. Sau đó cô lập tức rời mắt đi. Nam Cung Tử Hiên không nhịn được cười. Đôi mắt cong lên, cũng gần đến lúc rồi. Chúng ta đi thôi. Ba người rời trụ các của U Linh Các, ngồi xe ngựa chạy về phía trung tâm thành Sùng Dương nơi tổ chức hội hoa đăng bách hoa. Trên xe ngựa, Lăng Vu Đề cùng Liệt Viêm ngồi trong xe. Nam Cung Tử Hiên ở bên ngoài làm phu xe. Liệt Viêm đột nhiên dùng vai va vào vai Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn nàng thì trông thấy Liệt Viêm dùng ánh mắt buôn dưa nhìn mình. Làm sao? Liệt Viêm cười hì hì. Các chủ, thành thật khai báo, có phải ngài đã thông suốt, muốn thổ lộ với thí hồn đúng không? Khụ, thổ lộ, trông Liệt Viêm, chắc chắn nàng ấy biết nguyên thân thích Nam Cung Tử Hiên. Xem ra ngày thường nguyên thân biểu hiện rất rõ ràng. Lăng Vu Đề lắc đầu một cái. Không phải, lúc nói chuyện, cô dương mắt nhìn cửa xe ngựa. Ngoài đó chính là Nam Cung Tử Hiên, người tập võ có tính lực cực tốt. Nam Cung Tử Hiên có thể nghe được từng câu từng chữ trong xe ngựa. Không phải, ôi, các chủ đừng thẹn thùng mà. Yên tâm, chờ lát nữa đến thành Sùng Dương. Thuộc hạ lập tức tự động biến mất. Tuyệt đối sẽ không quấy rối đến việc các chủ đi thổ lộ. Lăng Vu Đề không nói gì. Hôm nay cô thật sự không có ý định thổ lộ với Nam Cung Tử Hiên. Nhìn mặt Liệt Viêm biết rằng, lát nữa các chủ đi thổ lộ, Lăng Vu Đề ngừng lại, sau đó mở miệng hỏi, việc bảo cô cha thế nào rồi? Hả, Liệt Viêm ngẩn người, rõ ràng đang nói chuyện thổ lộ, sao tự dưng nhảy xa thế kia? Bĩu môi, được rồi, đã điều tra được, mặt ngoài thì kiếm phái Tinh La là một trong ba môn phái lớn của chính phái. Nhưng âm thầm làm nhiều chuyện xấu. Trong Tinh La kiếm phái ngoại trừ Nam Cung Tử Mặc được xưng là Mỹ Nam đệ nhất giang hồ thì trên tay kẻ nào cũng dính máu của người vô tội. Đây là kết quả điều tra Liệt Viêm không ngờ tới. Nàng nở nụ cười trào phúng. Thế mà kiếm phái Tinh La còn đứng đầu ba môn phái lớn trong giang hồ cơ đấy. Còn không bằng phái Sắt Lôi bên tà phái. Người ta làm chuyện xấu chí ít không có giấu giếm giếm. Lăng Vu Đề sớm biết kết quả sẽ là thế này. Trong kịch tình, trừ Nam Cung Vũ Mặc ra thì kiếm phái Tinh La không ai có kết quả tốt. Liệt kê tất cả tội chứng ra rõ ràng. Hai ngày sau cái gì? Diệt kiếm phái Tinh La. Trong kịch tình, gần đây Nam Cung Vũ Mặc rời khỏi kiếm phái Tinh La. Nam Cung Tử Hiên lái xe ngựa bên ngoài nắm thật chặt dây cương. Không che giấu nổi sự kinh ngạc trong đáy mắt, vì sao, Lăng Vu Đề lại muốn tiêu diệt kiếm phái Tinh La cách chương.